Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở phía sau, Trần đã bước ra đành phải ngừng 2 giây nữa, rơi xuống đất. "Trung tổng, chủ đồng." Liên tiếp kêu lên để cho hắn giật mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào người phụ nữ được gọi là Trung tổng. Nhìn lại một chút bộ mặt phiền muộn, bất đắc dĩ của chú Duyên phía sau. Mặt mày càng phát ra thâm thúy bén nhọn, một nắm tay từ hàm rời đi. Nhưng mỹ nữ kia lại nhất thời giơ bàn tay ngọc cản bảo họ lại. Âm thanh mang theo nét run run khẽ kêu một tiếng. "Anh ba." "Anh ba?" Tiếu Tử Hàm kinh ngạc quan sát cô gái đối diện. Đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, da thịt trắng nõn chân mềm, đồ công sở bao bọc vóc người hấp dẫn, tóc quằn ngang eo màu đen gợn thật to, tùy ý xõa xuống làm cô thêm mấy phần quyến rũ xinh đẹp. Tiếu Tử Hàm cứ như vậy nhìn cô ta kinh ngạc, ngưng mắt nhìn chồng của mình, một đôi mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cùng nguồn ngàn vạn yêu hận cất chứa. Sống như qua cả nửa thế kỷ, cô gái kia mới nức nở thốt ra mấy chữ: "Anh ba, đã lâu không gặp." Cho dù chậm chạp đến đâu đi chăng nữa, Tiếu Tử Hàm cũng đoán được cô gái này cùng Trung Soái nhất định có chuyện xưa. Bên cô, Trung Soái quá mức lạnh lạnh bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra một tia tâm tình, nhưng tay dắt tay cô khẽ run, tiết lộ nội tâm chân thật. Cô cắn môi thử rút tay bị cầm tới sưng đỏ, tiếc rằng sức nắm càng lớn rất đau, nhưng cũng không bằng đau trong tim như lang trì, vừa chua vừa chát khó chịu. Cô vô lực chống đỡ. "Anh làm đau tay em rồi." Cô lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ thực, cô ý đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt. Cô có rộng lượng đến đâu cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho chồng mình. Không chút kiêng kỵ, cùng tình nhân cũ ẩn tình nhìn thẳng vào mắt. Trung Soái phản ứng kịp, lập tức buông tay cô ra, bàn tay đổi thành vòng quanh hông cô. "Đi thôi." Mỹ nữ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Anh ba, chờ một chút." Sau đó hướng về phía cửa hàng trưởng nói: "Đem món đồ vị tiểu thư này chọn gói lại mang lên đây." Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp từ chối ngã ngặn, Trung Soái đã cứng rắn cự tuyệt. "Không cần, tôi không cần đồ của em." Nghĩa lời này giống như một đòn nghiêm trọng, khiến thân thể mảnh khảnh của cô gái lắc lư, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáng thương, nhìn Trung Soái. Giọng mang nghẹn ngào nói: "Chỉ là một chút tâm ý của em." Giọng uất ức, cầu toàn như vậy, khiến Tiếu Tử Hàm mềm lòng. Cô trấn an siết chặt tay Trung Soái, hướng về phía mỹ nữ cố gắng kéo ra nụ cười: "Tôi chỉ cần đôi giày kia, cái khác không cần." Thấy Trung Soái còn muốn cự tuyệt, Chu Duyên vội vàng đi ra mà hòa giải: "Trung Giao, giày này tính vào chương mục của anh, xem như là quà ra mắt chị dâu." Tiếu Tử Hàm tin tưởng, thấy khi Chu Duyên nói ra hai chữ chị dâu, thì trên mặt Trung Giao cũng không giấu được nét ưu thương nồng đậm. Như vậy, ép tới mức cô đều có chút không thở nổi. Chu Duyên xung phong nhận đồ, cười khanh khách theo sát Trung Giao chào hỏi: "Tiểu Giao, chúng ta đi trước, hôm nào gặp lại." Không đợi Trung Giao nói gặp lại, Trung Soái liền lôi kéo Tiếu Tử Hàm bưng nhanh đi ra ngoài. Hắn bước rất ổn, không nhanh không chậm, chút nào cũng không nhìn thấy bất kỳ hốt hoảng cùng gấp gáp. Nhưng Tiếu Tử Hàm chính là biết hắn là mang theo hoảng hốt thoát đi. Đi ra khỏi ngân thái, Chu Duyên giơ tay lên xem một chút rồi nói: "Anh ba, cùng nhau ăn cơm chưa chứ?" "Không cần, còn có rất nhiều đồ muốn mua." Tiếu Tử Hàm mỉm cười từ chối ngã ngạn. Chu Duyên nhìn Trung Soái một bên thần sắc lạnh lạnh khó phân biệt, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ đem giày đưa cho cô, lễ phép khách khí nói: "Chị ba, có rảnh thì tới công ty em ngồi một chút, ngay trước mặt không xa." Tiếu Tử Hàm nhàn nhạt mở cười. Khi Chu Duyên cùng bọn họ đi bãi đậu xe lấy xe, hai người một trước một sau, cách một cánh tay, nhìn như có thể đụng đến, kỳ thực thật là rất xa. Tự như cô cùng hắn rõ ràng đã làm qua chuyện tình thân mật nhất, lại sợ không tới bí mật tốt đẹp trong lòng hắn. Đang cúi đầu ăn năn hối hận, phía trước Trung Soái đột nhiên dừng lại, hại cô cắm đầu ngã đụng sống lưng hắn bền chắc, không nói đến mức cô phải hét lên. Trung Soái vội vàng ôm cô, đỡ đầu của cô lên, bất mãn nói: "Nghĩ gì thế, không nhìn đường?" "Không có gì, hờ đã rồi." Cô lắc đầu nhanh chóng đổi đề tài: "Vậy muốn ăn gì?" Trung Soái thay cô mở cửa xe. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu nghĩ: "Đi ăn vịt quay đi, vịt quay Bắc Kinh." "Tốt." Xe ra khỏi ngân thái, đi thẳng về hướng đông, cuối cùng dừng lại ở khách sạn Trường An Nhai Bắc Kinh. Bọn họ đi ăn món đảm gia, nơi bán vịt quay Bắc Kinh ngon nhất. Nhìn ra vịt quay mỏng, thơm ngon trên bàn, Tiếu Tử Hàm đột nhiên hiểu ra. Thì ra nếu nói không xứng đôi, chính là khi nói ăn vịt quay, cô chỉ nghĩ tới Toàn Tụ Đức. Trung Soái lại nhiều chuyện đương nhiên mà dẫn cô tới đảm gia. Còn Trung Giao thì sao? Bọn họ có phải môn đăng hộ đối hay không? Tri tầm thân mật, cùng chung ý nghĩ. Một bàn mỹ vị thức ăn tinh xảo, chợt khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng đặc biệt buồn. Từ khi thấy Trung Giao liền xuất hiện lo lắng, tự nhiên một tảng đá lớn đè ngực cô. Cô rất muốn vùng đại trùy, tại chỗ biểu diễn ngực, có thể đập bể tảng đá lớn. Cô muốn học nữ chủ trong phim truyền hình, nếu lấy cổ áo của trung soái, nước mắt nước mũi khàn cả giọng chất vấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net